Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. 181 thật là tiếc nuối. Nami, cầu đạt, phong khởi vân dũng trên chiến trường. Tư thế cũng không có xảy ra quá nhiều biến hóa. Tại Usopp rời đi trong khoảng thời gian này, duy biến hóa chính là song phương thể lực đều tại hạ xuống. Trừ cái đó ra, mặc dù cũng sinh ra một chút thương vong, nhưng là đều là một chút không quan trọng nhân vật. Mấy địa phương chủ yếu sức chiến đấu đều không có gì tổn thương quá lớn. Gió biển càng ngày càng kịch liệt, lay động trên sân từng cái gò má, để cho trên chiến trường mới xuất hiện cho bụi nhanh chóng bị bạo liệt gió biển thổi tán. Sóng biển không ngừng đánh thẳng vào đã bị rửa sạch đến bóng loáng sáng bờ biển. Tiếng va chạm dao động điếc muốn tai. Ngay cả cách xa đường ven biển chỗ này chiến đấu bùng nổ nơi, cũng có thể rõ ràng nghe sóng biển trùng kích bờ biển thanh âm. Trong hoàn cảnh như vậy, một trận kịch liệt bão táp đang bị nổi lên. Chẳng biết lúc nào sẽ bùng nổ. Usopp đỡ lấy cuồng phong, hướng Kaido vị trí bắt đầu di động. Y phục trên người bị lay động đến hồng hộc vang dội, đã có nhiều chút rách rách dưới quần áo, để cho người lo lắng có thể hay không bị cuồng phong xé. Hai độ xuất hiện Usopp, lại lần đưa tới mọi người chú ý. Hắn trở lại, chấm ngoặc kép, quen thuộc Usopp người, nhộn nhịp đem một bộ phận sự chú ý thả vào Usopp trên người. Nói cho đúng hẳn là đưa ánh mắt đặt ở Usopp chung quanh nhân vật biến hóa trên. Hả, Momonosuke không thấy, chấm ngoặc kép, rất nhanh bọn họ liền phát hiện điểm này. Bất quá cũng không có đưa tới quá nhiều người hoài nghi. Dù sao Usopp rời đi tiến vào Kaido căn cứ sâu bên trong, là vì dùng Momonosuke đổi về chính mình thuyền viên nha. Nhưng là tương đối kỳ quái là, Usopp bọn họ một phe này không chỉ không có tăng thêm, thậm chí còn giảm bớt một bộ phận. Tất cả mọi người thấy, Usopp sau khi rời khỏi, liều mạng rời đi Miêu Phúc Xà, cũng không có xuất hiện ở nơi này. Kinemon trên mặt dần dần xuất hiện lo âu thần sắc. Hắn lo lắng Miêu Phúc Xà hiện tại đang cùng Tam Tai Chi Nhất Sách Hạn Hán chiến đấu. Đạp đạp đạp đạp, Usopp duy trì nguyên bản bước chân khu giữa, kiên định hướng Kaido vị trí đi tới. Nơi đó cũng là toàn bộ chiến trường tâm điểm. Hết thảy chiến đấu, tựa hồ cũng tại vô ý thức vây quanh cái kia địa phương khai hỏa. Rất nhanh, Usopp thì đến Kaido trước mặt chạm định. Nhìn Kaido thậm chí ngay cả khí tức cũng còn không có sinh ra biến hóa quá lớn. Usopp đối với Luffy sức chiến đấu, tựa hồ sinh ra lớn hơn hoài nghi. Đi qua thời gian dài như vậy, Usopp cũng làm đi Tam Tai Chi Nhất Sách Hạn Hán. Kaido thậm chí ngay cả khí tức rối loạn cũng không có xảy ra. Xem xét lại Luffy đoán chừng là bởi vì Haki vũ trang quá độ sử dụng duyên cớ, đã bắt đầu thở hồng hộc. Bất quá Usopp có thể nhất định là Luffy so tại Dressrosa thời điểm lại thay đổi mạnh hơn nhiều. Ít nhất thời gian dài như vậy trôi qua, Luffy vẫn có thể giữ ghia 4 trạng thái. Hơn nữa xem ra cũng không phải là nỏ hết đà. Usopp thật sâu hoài nghi, Luffy căn bản không có sử dụng toàn lực. Kỳ thực ngược lại Usopp hiểu sai lầm. Kaido mặc dù nhìn bề ngoài không có gì, nhưng là quả thật là cùng Luffy chiến đấu rất lâu, mà còn Luffy cũng không có nương tay. Chỉ bất quá Kaido rõ ràng thực lực cường đại hơn, nhưng là cũng bị Luffy tiêu hao hết quá nhiều khí lực. Kaido người này có một không tốt lắm thói quen, đó chính là không sẽ dốc toàn lực thi triển, không sử dụng toàn bộ thủ đoạn đi đánh bại địch nhân. Bất luận là đánh thắng được vẫn là không đánh lại, cũng là mượn từ này Kaido mới một lần bị bắt, còn không có bị giết chết. Chờ đến khôi phục thực lực sau đó, Kaido có thể rất dễ dàng thoát khỏi khi đó tình huống. Cho nên kỳ thực đánh bại Kaido rất đơn giản. Chỉ cần tiêu hao hết Kaido khí lực, thậm chí không cần hoàn toàn tiêu hao hết, Kaido trên căn bản liền bại. Nhưng là kia loại chiến bại đối với Kaido mà nói, càng giống như là một loại tạm thời nghỉ ngơi. Tại khí lực bị tiêu hao sau đó, tiểu quỷ, rách cái tên kia đây, tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Kaido thân hình khổng lồ, cùng Usopp so ra, cơ hồ liền không có bất kỳ khả năng so sánh ở bên trong. Usopp tại Kaido trước mặt, thậm chí ngay cả một đứa bé sơ sinh lớn nhỏ cũng không có. Jack, quả thật có một cái gọi là làm nạn hạn hán ra hỏa ở bên trong. Chấm ngoặc kép, nhưng là, bị ta giết, chấm ngoặc kép. Usopp lấy ra tựa hồ bởi vì Kaido thanh âm mà có chút ngứa ngáy tai trái. Căn bản không có đem Kaido hỏi để ở trong lòng dáng vẻ. Usopp vừa mới dứt lời, không khí tựa hồ cũng quỷ dị ngừng xuống. Bị giết, Usopp mặc dù giọng bình thản, nhưng là nơi này những người khác đối với cái này cái rách hạn hán thực lực. Vẫn có một ít dài, như vậy một tên, lại cứ như vậy vô thanh vô tức bị giết chết. Kỳ thực cũng không tính là vô thanh vô tức, nhưng là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Usopp vừa không có tạo thành cái gì động tĩnh quá lớn. Rách hạn hán nhưng là ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền cơ hồ không có bất kỳ phản kháng, cứ như vậy nghẹn mà chết đi. Đối mặt với Kaido không tiếng động căm phẫn, cùng những người khác trên mặt kinh ngạc biểu tình, một bên Hawkins cùng Killer chân mày trực nhảy. Nếu không phải chính mắt thấy được rách hạn hán chết đi, hơn nữa còn là quỷ dị chết đi tình tiết, phỏng chừng bọn họ cũng là vô cùng không tin. So sánh với những người khác, mũ rơm một nhóm không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất. Usopp nếu nói đã giết chết Kaido một cái trọng yếu thủ hạ, như vậy cũng chính là Usopp trở lại cùng bọn họ một cái chiến tuyến. Như vậy giữa bọn họ liền không sẽ mâu thuẫn. Đối với Usopp lựa chọn, bọn họ vẫn là rất cao hứng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Usopp đã lựa chọn đối chiến Kaido, như vậy cũng liền nói Momonosuke cùng Miêu Phúc Xà đều là an toàn. Cũng chính mình nhớ lại Momonosuke cùng Miêu Phúc Xà không có xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nguyên nhân như vậy nếu như cần, mọi người có thể chính mình 100. Tỉ như cái gì bảo vệ Momonosuke rời đi nơi này á? Tỉ như cùng Usopp cứu ra thuyền viên, cùng rời đi trốn á? Nhưng là trừ đứng ở Usopp sau lưng nhóm người này, không người biết rõ, Usopp lựa chọn cũng không phải là ngã về phía nhất phương đơn giản như vậy. Hắn không chỉ có giết chết Kaido tam tai, còn đem nước Wano 9 dặm Kozuki Momonosuke giết, Miêu Phúc Xà. Chỉ là bởi vì thương thế quá nặng mới không có trở về tới nơi này. À, Usopp, Đào Đào hiện tại đang cùng Miêu Phúc Xà lão đại chung một chỗ đúng không? Bọn họ an toàn rời đi nơi này sao? Nami thứ nhất lên tiếng hỏi. Cho tới nay bọn họ đối với. Đúng, Momonosuke xưng hô đều là Đào Đào. Tại Nami xem ra, Usopp khẳng định không sẽ đối với Momonosuke ra tay. Lúc ấy cách làm hẳn là một loại mưu kế. Tiến vào Kaido địa bàn một loại mưu kế. Thật là quá tốt. Lúc này không có nổi lo về sau. Usopp ngươi người này cũng thật là. Có làm như vậy pháp hẳn ngay từ đầu liền nói với chúng ta a. Hại chúng ta còn lo lắng nửa ngày. Chấm ngoặc kép. Tại Nami nghĩ đến. Nàng ý tưởng là tuyệt đối không có sai. Cũng có thể hoàn mỹ giải thích Usopp hành vi. Hơn nữa âm thầm thở phào một cái. Hắn rất rõ ràng Luffy tính khí. Nếu như Usopp thật làm ra tổn thương Momonosuke hành vi. Vậy thì thật bất hảo làm. Hô, chấm ngoặc kép. Sanji phun một ngụm trong phổi hơi khói. Nghe được Nami nói sau đó. Hắn cũng kịp phản ứng. Nếu quả thật giống như Nami nói. Đó không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Hắc, chấm ngoặc kép. Zoro khóe miệng hơi chút dơ lên một chút, mặc dù hắn và Usopp đã từng quyết đấu qua, hơn nữa còn là kia loại ôm giết chết phía bên kia quyết đấu. Nhưng là trận kia quyết đấu đã kết thúc, cái này cũng không gây trở ngại Zoro thưởng thức Usopp cái này từ Đông Hải cùng một chỗ tiến vào. Đại hải trình đồng bạn, rắc rắc rắc Jimbei bóp bóp tay mình chỉ, vang lên kèn kẹt, thoạt nhìn là chuẩn bị đối với. Đúng. Kaido bọn thủ hạ, tới một lần niềm vui tràn trề tấn công. Thật là quá tốt đây. Usopp, Chopper đối với Usopp cảm tình là rất sâu. Usopp không có cởi đoàn trước. Cơ hồ mỗi lần đều là đi theo Usopp hành động. Đương nhiên không loại bỏ Usopp rất có thể khoác lác duyên cớ. nhé ha ha, chấm ngoặc kép, tại Vạn Quốc lập dưới đại công lao group, chuyển động trong tay gậy trống. Hơn nữa tùy thời nhìn chăm chú động tĩnh chung quanh. Hắn tin chắc, Luffy nhất định đúng là hải tặc vương. Làm cho này một chút, hắn nguyện ý bỏ ra bất kỳ vật gì. Siêu, chấm ngoặc kép, Franky mặc dù tóc có chút tán loạn, thậm chí cái trán đều có chút huyết thủy chảy ra. Nhưng là cái này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hắn phát triển. Kaido, ta muốn đánh bay ngươi. Mặc dù không là rất rõ ràng Usopp làm như thế, rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng là Luffy vẫn là rất cao hứng. Đối với đánh bại Kaido càng có lòng tin. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Robin cũng không có trước tiên có hành động. Đó là bởi vì hắn phát hiện Usopp quái dị địa phương. Vẫn đối với Usopp vì cái gì sẽ sinh ra loại biến hóa này Robin. Mà còn bản thân lại là một cái học giả kiêm nữ nhân. Tự nhiên so người khác cẩn thận không ít. Robin phát hiện Usopp từ đầu đến giờ đều không có trả lời Nami nói. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Robin sắc mặt có chút khó coi. Thông minh nàng mặc dù không có đoán được chân tướng, nhưng là cũng biết phỏng chừng sẽ không muốn Nami tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật là tiếc nuối a. Nami, Momonosuke hắn cũng bị ta giết. Usopp sâu hít thở một chút, khóe miệng dương lên mặt lộ vẻ thần sắc phức tạp nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.